Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích xin lỗi, Yuri, leo lắp bắp lời nói của anh ấy lúng túng khi anh ấy xin lỗi. Anh ấy thực sự trông giống như một chú chó con buồn bã. Yuri nghĩ anh ấy trông hơi đáng thương và vuốt ve mái đầu đang rũ xuống của anh ấy, và lúc đó tai và đuôi xì hơi của anh ấy từ từ sống lại. Cô nhìn chằm chằm vào quần áo của Leo trông như thể chúng sẽ sớm trở nên bẩn thỉu và tự nghĩ rằng mình phải sớm chuẩn bị quần áo mới cho anh. Ngay lúc đó, một đàn chim bay ngang qua bầu trời đêm. Họ đến gần nơi Yuri và Leo đang ở, và từ từ bắt đầu biến đổi thành một hình dạng. Tớ ở đây, Ragnar, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện giữa cơn lốc của những chiếc lông vũ màu đen. Anh ta có một dáng người mảnh khảnh và một khuôn mặt xinh xắn khác thường với một khí chất non nớt. Tóc anh xõa ra như đám mây đen trong đêm, đôi mắt hồng của anh như những vì sao hoàn chỉnh bầu trời đêm. Chào, Odin, Yuri chào một người bạn khác của cô ấy từ viện thí nghiệm mà cô ấy chưa từng gặp trong nhiều năm. Đã lâu rồi tớ không nói chuyện với cậu, cậu biết không? Tôi nhớ cậu quá, Odin cau nhàu khi bước nhẹ lên một bia mộ gần đó. Sau đó, anh phát hiện ra Leo, người đang ưỡn lưng ra trước mặt Yuri một cách muộn màng. Cái gì đây? Khuôn mặt của Odin nhăn lại với vẻ không tán thành. Ragnar, cậu vẫn còn giữ con chó cái này à? Khi Odin nhìn anh ta, Leo lóe lên hàm răng sắc nhọn, cái đuôi của anh ta nhướng lên và anh ta gầm gừ cảnh cáo dữ dội. Ha, Odin chế giễu, khi thấy Leo đang đi đến trước mặt Yuri, như thể anh ta đang cố gắng chặn không cho ai khác đến gần cô. Leo, không sao đâu. Ở lại, ngay khi Yuri chạm vào đầu Leo, anh ấy lập tức biến thành một chú cừu non ngoan ngoãn. Thấy vậy, Odin nghiến răng trước hành vi khinh thường. Cái tên đó thật hợp thằng khốn nạn này. Odin nhếch môi khi thấy Leo tỏ ra đáng yêu khi dụi mặt vào tay Yuri. Cậu thậm chí đã đặt tên cho một con quái vật bị bỏ rơi tại phòng thí nghiệm. Thực sự, Ragnar, cậu tốt quá rồi đấy. Theo quan điểm của Odin, Leo là một kẻ thất bại thậm chí không thể gọi là vật thí nghiệm của phòng thí nghiệm như họ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ấy tự hào về việc mình là một thí nghiệm thành công. Nhưng về cơ bản, vấn đề là anh không thể chịu đựng được cảnh một tên khốn không đủ tư cách làm khuấy động thiện cảm của Yuri và bám lấy cô ấy như một con sâu bọ. Đó chỉ là nó, này, chó trông coi. Khi nào ngươi biết vị trí của bản thân, Odin cố tình gọi Leo bằng cái tên mà họ dùng để chỉ anh trong viện nghiên cứu. Ngươi định làm điều này trong bao lâu với Ragnar nhân từ? Kriang, hãy nói bằng ngôn ngữ con người nếu ngươi có điều gì đó muốn nói. Đừng sụt tôi, đồ khốn. Leo lại nhe răng và trừng mắt dữ dội, nhưng Odin chỉ khịt mũi, như thể anh ta không quan tâm. Đây không phải là lần đầu tiên mối quan hệ tồi tệ của họ lên hàng đầu. Thực ra, đây là một cảnh khá quen thuộc. Odin, tớ tin rằng tớ đã nói với cậu điều này trước đây. Nhưng ngay khi Yuri mở miệng, cả hai người đều im lặng, giống như những con thú bị giữ chặt bởi dây cương. Đừng nói chuyện với Leo như vậy. Ánh mắt Yuri dưới chiếc mũ trùm đầu có chút lạnh lùng. Từ phía sau cô, Leo rên rỉ một cách đáng thương. Nhưng đối mặt với Odin, nụ cười của kẻ chiến thắng đáng ghét đã nở trên khuôn mặt anh. Đó là, Odin đã rất tức giận khi nhìn thấy điều này nhưng lại kìm nén khi nghĩ đến Ragnar. Dù sao thì hôm nay Ragnar đã liên lạc với anh ấy đầu tiên sau một thời gian dài, như vậy là một ngày vui vẻ. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tớ có hơi quá đà một chút, vì vậy, bây giờ anh ấy đã lùi lại một bước trước. Nhân tiện, Ragnar, tại sao hôm nay cậu lại gọi cho tớ? Có phải cậu đã không dành thời gian nghỉ ngơi một thời gian? Từ bây giờ cậu có bắt đầu lại không? Anh hỏi với vẻ mong đợi, nhưng Yuri lắc đầu. Không, có điều tớ muốn cậu tìm ra cho tớ. Odin vỉnh tai lên, nó là gì? Hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện, vì đó là yêu cầu của Ragnar. Tất nhiên, anh ấy phải nghe theo mọi thứ. Có một người đàn ông theo dõi tớ một thời gian trước và tớ nghĩ anh ta là người của thế giới ngầm. Ngoại hình của anh ta, Yuri đã mô tả nó, đó là thông tin rất cơ bản, nhưng đối với Odin, như vậy là đủ. Đập nhẹ, anh ta giơ hai tay một cách uy nghi, làm cho chiếc áo choàng lông vũ màu đen của mình trải rộng ra như một tấm áo choàng trong đêm và những con quạ bay ra như thể chúng bị nhấn chìm bên trong. Chúng bay ngang bầu trời đêm, tạo nên một cảnh tượng khá ngoạn mục. Chà, anh ta không nhất thiết phải thả quạ theo cách này, nhưng có vẻ như Odin thích hào nhoáng, đúng như mong đợi. Nếu Odin, người vẫn còn tỉnh táo nhìn vào ánh mắt của Yuri, biết cô ấy đang nghĩ gì, anh ấy sẽ rất đau lòng. Trong mọi trường hợp chắc chắn Odin sẽ có thể có được thông tin cô ấy muốn nhanh hơn bất kỳ ai thông qua việc thả quả của mình. Yuri đã thêm vào trong một yêu cầu khác, và tôi cũng muốn cậu xem xét tình hình hiện tại ở Karno. Vì tin đồn mà ngai vàng đã bị đổi chủ. Được rồi, vua của Karno đã thay đổi, vì vậy điều quan trọng này sẽ có một số ảnh hưởng đến những người không thuộc thế giới ngầm. Odin không có lời giải thích, vì vậy anh gật đầu với chính mình, bị thuyết phục bởi lời nói của Yuri. Hãy cho tôi một báo giá cho phí yêu cầu, như thường lệ. Không, chúng ta đã lâu không gặp, không cần đần độn. Một nụ cười có phần kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Odin và anh lại gần Yuri hơn. Bên cạnh đó, Ragnar, Leo, người đứng dưới chân Yuri, đề cao cảnh giác với Odin. Tối nay cậu có rảnh không? Một ngón tay trắng nõn lướt qua khuôn mặt hơi lộ ra ngoài chiếc mũ trùm đầu của Yuri, xoay phần tóc bồng bềnh bên dưới một cách quyến rũ. Tất nhiên, Yuri vẫn không phản ứng như mọi khi, hạ gục sự cám dỗ của Odin chỉ bằng một đòn. Hôm nay tớ phải về nhà sớm, và những lời tiếp theo sau đó khiến cả quạ và cáo đều phải mở to mắt. Tớ nhặt được một con mèo. Đôi mắt của Leo thoáng qua vì sốc trong khoảnh khắc đó và khuôn mặt của Odin cũng mờ mịt vì ngạc nhiên. Con mèo, Ragnar, cậu cũng giữ những thứ đó. Tớ chỉ tình cờ chăm sóc một người bây giờ. Yuri quay lưng lại với hai người bạn cùng phòng thí nghiệm của mình, quyết định rời khỏi nghĩa địa trước. Gặp lại sau, Odin và Leo không nhìn đi chỗ khác cho đến khi hình bóng của Yuri hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Này, đồ khốn kiếp. Leo nhẹ gầm gừ trước giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Odin. Người có nghĩ rằng con mèo mà Ragnar vừa nói đến là một con mèo thật không? Krom, mong rằng đó không phải là những gì cô ấy thực sự nói. Tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên phải không? Leo gật đầu dữ dội, như thể anh đã quên mất mình vừa loại trừ Odin cách đây không lâu. Nhưng Odin đã gạt Leo ra khỏi tâm trí. À, nghiêm túc đấy. Tại sao Ragnar lại tốt với những con vật chết tiệt này? Thật khó để chịu đựng được thằng khốn nạn này. Một luồng điện mờ ảo bắt đầu từ từ tụ tập xung quanh anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo tránh né nó và bộ lông của anh ta dựng đứng khi anh ta quan sát Odin một cách thận trọng. Để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, cô ấy đã mang nó về nhà lần này. Khoảnh khắc tiếp theo, môi Odin nở một nụ cười giống như một mảnh thủy tinh vỡ. Ha, những thứ đó trông giống như những vì sao. Ngay cả trong bóng tối, đôi đồng tử sáng ngời của anh vẫn tỏa sáng như một ngọn lửa. Odin đang có một tâm trạng rất khó chịu. Chỉ cần tưởng tượng rằng một điều khác tương tự như Leo ở bên cạnh Yuri trong ngôi nhà của cô ấy, đã làm dấy lên sự bực bội sâu sắc trong lòng anh. Anh phát ngán và mệt mỏi với những gã trai đánh cô ở quán cà phê. Người đã dùng một con quạ để đỡ phân vào đầu Snow hôm nay không ai khác chính là Odin. Đối với Yuri, việc đối phó với những người phiền phức theo cách này không phải là một ý tưởng tồi tệ thay vì tự mình giải quyết rắc rối, vì vậy cô cho phép Odin nổi cơn tam bành. Nhưng sự cho phép của cô ấy chỉ đến đó. Anh không thể nhìn vào nhà cô như anh muốn, vì đó là không gian rất riêng tư của cô, trừ khi anh quyết tâm bị Yuri ghét. Odin nghiến răng và đập mạnh chiếc áo choàng của mình, chớp cánh, ngay sau đó, anh ta biến thành một bầy quạ và bay qua nghĩa địa. Rất tiếc, bị bỏ lại một mình trong nghĩa trang, Leo hắt hơi do những chiếc lông vũ rải rác trong không khí rồi anh quay về hướng Yuri biến mất. Hãy tự suy ngẫm, nếu cậu làm điều này một lần nữa, tớ có thể thực sự tức giận. Nhưng chợt nhớ đến lời Yuri nói lúc nãy, cậu hét lên và ngập ngừng. Cuối cùng, Leo hờn dỗi quay lại. Sau đó, thay vì đuổi theo Yuri, anh ta chui vào bụi cây phía sau bia mộ tiến về tổ của mình. Cứ thế, đêm ồn ào cứ thế trôi qua đối với mỗi người. Nhấp chuột, Yuri về thẳng nhà sau đó. Vừa mở cửa bước vào, cô đã nhắm mắt nhìn người trên ghế sofa trong phòng khách của mình. Chào mừng trở lại, Lakis nhấc lên một tờ giấy dường như đã được chuẩn bị trước. Nhìn thấy anh như vậy khiến cô có một tâm trạng kỳ lạ trong giây lát. Cô tự hỏi tại sao một chút rồi lý do đó chợt lóe lên trong đầu cô. Đã rất lâu rồi không có người chào cô theo cách này khi cô trở về nhà nên nó mang lại cho cô một cảm giác xa lạ. Vâng, tôi đã trở lại. Anh cảm thấy ổn chứ? Tôi khỏe, nhưng có lẽ anh ấy nghĩ câu trả lời của mình là chưa đủ. Lakis cầm bút lên và viết ra một thứ gì đó. Cảm ơn cô, tôi đoán là thuốc đã làm được nhiệm vụ của nó. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Giống như Yuri đã nói, loại thuốc cô ấy để trên bàn có tác dụng. Tất nhiên, đó không phải là thuốc giảm đau mà là thuốc tiêu hóa. Ngay lúc đó, một giọng nói kinh tởm vang lên trong đầu Lakis. Cách chương.